thực sự là một con thuyền của tu giả. Đúng vậy, tuy rằng không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng thật sự là pháp bảo do tu giả luyện chế. Sĩ quan phụ tá gật đầu nói. Bọn họ sao lại bất ngờ tập kích phòng tuyến của ma tộc? Một con thuyền nhỏ thì làm được gì? Băng Lan vừa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn vừa hỏi. Chúng thần đoán con thuyền này có thể bị mất phương hướng. Sĩ quan phụ tá cung kính trả lời. Con thuyền này không phải là vật phàm, chỉ sợ trong thuyền không phải là nhân vật đơn giản. Băng Lan trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói. Đem tin tức này thông báo cho Lương Vi để xem hắn nói sao. Dạ. Ngươi nói nó là thuyền của chúng ta? Người hỏi là một trung niên nhân vô cùng uy vũ, trên mặt hắn biểu lộ vẻ suy tư, khó hiểu. Đúng vậy, thưa đại nhân. Sĩ quan phụ tá cũng có chút nghi ngờ. Có điều là chúng ta không hề có chút tin tức gì về con thuyền kia. Như vậy sao? Trung niên nhân như đang suy nghĩ gì. Sĩ quan phụ tá không nói gì, hắn khom người trở lệnh. Gần đây nhất là cánh quân nào? Trung niên nhân hỏi. Sĩ quan phụ tá biết đại nhân đã quyết định, vội vàng trả lời. Là Minh Liệt đại nhân. Lệnh cho hắn tiếp cận con thuyền, tùy cơ hành động, có thể tự ra quyết định. Trung niên nhân nói. Tuân lệnh. Cũng không biết đại sư huynh thế nào. Minh Liệt nhìn đám huyết vụ phía trước, không khỏi cảm thán thốt lên. Áo khoác rực màu lửa đỏ trên người hắn bị gió thổi bay phần phật. Minh Liệt toàn thân thẳng tắp như lưỡi kiếm, đôi lông mày lưỡi mác trụm vào nhau, nhãn tình sắc bén như lưỡi dao mỏng, nhuệ khí bức người. Ai biết được, dù sao cũng tốt hơn chúng ta, địa phương này thực cổ quái, ta thực chán ghét. Bên cạnh Minh Liệt, một thanh niên mặt tròn đang than thở, lưng hắn đeo một thanh kiếm thông thường, mặt mày lúc nào cũng như mới ngủ dậy. Hắn là Tùng Viên, sư đệ của Minh Liệt. Minh Liệt biểu hiện vẻ mặt cam chịu, nói. Ngươi nha, không có chút ý chí cầu tiến gì cả, vô công bất thụ lộc, công huân từ đâu mà ra hả? Ngươi mới theo ta có một ngày thôi mà đã la hét đòi trở về rồi. Tùng Viên cười khẩy. Công huân cũng phải xem còn mạng mà hưởng không đã. Minh Liệt cười nhẹ. Ở chiến trường mà sợ chết thì càng dễ chết. Mạng chỉ có một cái, chết rồi làm gì còn nữa. Tùng Viên nghiêng người liếc nhìn Minh Liệt một cái. Ta không giống loại người hiếu chiến như ngươi, ta là người yêu hòa bình. Minh Liệt hiểu rõ tính tình của Tùng Viên, cũng không tức giận, chỉ kỳ quái hỏi. Ta chỉ thấy lạ là, sư đệ sao lại khẩn trương như vậy? Truyền thuyết lưu truyền, sau trận đại chiến 3.000 năm trước, yêu ma nguyên khí đã đại thương, mà tu giả tứ cảnh thiên chúng ta, anh tài lớp lớp xuất hiện. Hiện nay đang là lúc cường thịnh nhất trong cả vạn năm. Ai mạnh ai yếu, chỉ cần nhìn qua là biết. Còn vừa rồi, đại sư huynh bất quá chỉ thực hiện một cái kế sách, yêu tộc liền chịu thương tổn nặng. Mặc dù đây chính là bên trong đô thiên huyết giới, chúng ta cũng không rơi vào thế hạ phong. Tùng Viên sư đệ, rốt cục đệ đang lo lắng cái gì? Tùng Viên cười lạnh. Ta chỉ lo lắng các ngươi khinh thường anh hùng thiên hạ. Minh Liệt ngẩn ra, chợt cười nói. Côn Luân, Tây Huyền, Huyền Không, Thiên Hoàn, nơi nào mà không có vô số anh hùng xuất hiện. Cũng không cần phải nói đâu xa, chỉ nói Côn Luân chúng ta thôi, chiến tướng và cao thủ đầy rẫy như mây. Chẳng lẽ nhiều sư huynh đệ anh tài như vậy, sư đệ vẫn không thể yên tâm sao? Thế còn đại sư huynh thì sao? Tùng Viên im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói. Đại sư huynh tài năng, đúng là chuyện không thể chối cãi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói. Kỳ thật đừng nói là đại sư huynh, ngay cả Minh Liệt huynh cũng là nhất đẳng chiến tướng. Đệ sao không biết chúng ta anh tài như mây? Chính là không biết tại sao, đệ lại có cảm giác lo lắng không yên. Minh Liệt lộ vẻ suy tư. Người cũng biết, ta đã tu luyện đến cảnh giới kiếm tâm kiên ngưng rồi. Ngoại cảnh vốn không thể tác động đến ta. bất quá ta cũng cảm thấy bất an. Tùng Viên thở dài, buông thõng hai tay, nói: Có thể là do đệ ảnh hưởng đến huynh. Minh Liệt là người thận trọng, cái hắn tu luyện chính là chiến tướng, mà Tùng Viên sư đệ lại tu luyện kiếm quyết của bổn môn, cảm giác với nguy hiểm càng thêm mẫn tiệp, hắn không khỏi trầm giọng hỏi: Sư đệ, đệ thực sự cảm thấy không ổn ở chỗ nào? Tùng Viên lắc đầu nói: Đệ cũng không rõ, chỉ cảm thấy rất bất an. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời lao thẳng tới. Tùng Viên vẫy tay một cái, kiếm quang liền rơi vào lòng bàn tay. Hắn ngửa bàn tay ra nhìn kỹ, kiếm quang hóa ra là một thanh tiểu kiếm. Minh Liệt cầm tiểu kiếm, trong mắt lóe lên quang mang. Đi thôi, có nhiệm vụ rồi. Bên trận doanh của yêu tộc, Lương Vi sắc mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn về chiếc thuyền nhỏ màu đen. Hắn mới tuần tiễu đến đây thì nhận được mệnh lệnh, cũng vừa xem qua một màn vượt phòng tuyến của Hắc Quy Hào. Có điều hắn thế nào cũng không thể nghĩ ra, Hắc Quy Hào lại có thể dễ dàng đột phá Hắc Điệt phòng tuyến. Hắn hiện đang là Bạch Ngân chiến tướng, đương nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Hắc Điệt phòng tuyến. Có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến như vậy, rõ ràng phẩm cấp chiến thuyền màu đen xấu xí nọ đã vượt qua mọi dự liệu của hắn. Đến tên ngu xuẩn nhất lúc này cũng hiểu rõ, tu giả bên trong thuyền nhỏ thân phận nhất định bất phàm. Nói không chừng, bên trong kia chính là một đại gia hỏa. Lương Vi không tự chủ được khẽ liếm môi. Mắt hắn toát ra ngọn lửa chiến ý, vết sẹo kéo dài trên khuôn mặt anh Tuấn nhăn nhúm khiến hắn trông vô cùng dữ tợn. Hắn hổ hấp kiềm chế ngọn lửa chiến ý đang rực cháy trong lòng. Yêu ma mặc dù là đồng minh, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không để hắn dễ dàng bước vào phòng tuyến của chúng. Muốn ma tộc cho phép tiến vào phòng tuyến, chỉ có thể trong trường hợp bọn chúng không thể kiên trì chống đỡ nữa. Lai lịch chiếc thuyền nhỏ kia tuyệt không đơn giản, lực lượng phòng ngự chắc chắn rất mạnh. Lương Vi tựa như cô lang, một con sói cô độc, hoang dã, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Quay trở lại đám tả mạc. Việc Hắc Quy Hào đột phá Hắc Điệt phòng tuyến tựa như chảo dầu đang sôi bị dội một chậu nước lạnh, nhất thời mọi sự sắp xếp đều bị phá vỡ. Ba đội ngũ ma binh giống như ba dòng nước lũ từ ba hướng đánh tới. Không có quái thi bên cạnh, Bố Yêu cảm thấy áp lực giảm nhiều, sinh khí khôi phục, hắn trở lại với dáng vẻ đại tướng quân đang chỉ dạy cho binh sĩ mới nhập ngũ. Chiến tướng cùng chiến tướng cũng không đồng dạng, tu giả chiến tướng nặng về thôi diễn, yêu tộc chiến tướng mạnh về thần thức, thật ra là thiên về khống chế đội ngũ, còn ma tộc chiến tướng thì sao, cần nhất là dũng mãnh. Cần nhất là dũng mãnh sao? Tà Mạc có chút kinh ngạc, phải biết rằng trong chiến tranh đại quy mô, sự dũng mãnh của một cá nhân cũng không quá trọng yếu. Một gã kim đan kỳ tu giả gặp phải 20 tên ngưng mạch kỳ, việc đối phó là vô cùng dễ dàng. Nhưng nếu gặp phải một đội ngũ gồm 50 binh sĩ đã qua huấn luyện cẩn thận, thì vị kim đan đó cũng lành ít dữ nhiều. Còn nếu đụng phải đội ngũ quân đội 100 binh sĩ ngưng mạch kỳ đã trải qua huấn luyện thì sao? Chỉ có thể trực tiếp bỏ chạy. Kim đan ở trong quân đội thường là binh chủng cao cấp, nhưng nếu không tiếc hy sinh, dùng thật nhiều lực lượng tấn công, vẫn có thể khiến cho cao cấp binh chủng bị hao mòn. Từ xưa đến nay, đây vẫn là chiến thuật hữu dụng. Cho nên ở trong quân đội, bên cạnh mỗi vị kim đan luôn có một đội ngũ đông đảo ngưng mạch kỳ đi theo bảo hộ. Do đó, nếu chỉ có sự dũng mãnh của cá nhân, thì trong chiến tranh đại quy mô, tác dụng sẽ không rõ ràng. Ngươi xem sẽ biết. Đến thời điểm mấu chốt, Bố Yêu lại ra vẻ thần bí. Tả Mạc tức giận thiếu chút nữa chửi ầm lên, bất quá hắn vẫn khắc chế được, trong lòng âm thầm chửi tổ tông 18 đời nhà Bố Yêu. Nhưng với những lời Bố Yêu nói, vẫn thành công gây hứng thú cho Tả Mạc, do đó hắn cẩn thận quan sát đám ma binh. Ba toán ma binh theo ba hướng khác nhau đánh tới, Hắc Quy Hào vừa vượt qua Hắc Điệt phòng tuyến lại tiếp tục bị bao vây. Công Tôn Sai vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đăm chiêu, khuôn mặt ngốc trệ. mấy tên trong thuẫn vệ hạ giọng nghị luận. Đại nhân sẽ không thất thần chứ? Đại nhân từ sau lần bế quan trước có vẻ không bình thường à? Người nói chuyện có chút lo lắng, loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Sau khi bế quan, Công Tôn Sai thường xuyên có biểu hiện thất thần. Đại nhân đã bao giờ bình thường đâu. Tên còn lại liếc mắt. Nói cũng đúng. Mọi người sôi nổi gật đầu, những lời này đúng là tiếng lòng của họ. Cho nên, vẫn là như thế này tốt hơn, ít nhất còn hơn lúc đại nhân mỉm cười. Đại nhân mỉm cười. Mọi người đều dùng mình, bọn hắn tựa hồ nhớ tới cái gì vô cùng đáng sợ, tất cả đều câm như hến. À! Công Tôn Sai thốt lên một tiếng, đôi mắt mờ mịt của hắn một lần nữa sáng ngời, hơi ngượng ngùng, cười cười nói. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nhận được mệnh lệnh, Chu Tức Doanh lập tức xông ra ngoài. Trong hư không, Hắc Quy Hào đột ngột tỏa ra vô số kiếm quang, vô cùng chói mắt, tựa như sương khói, lại tựa như những cánh hoa bừng nở giữa không trung. Chu Tức Doanh đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả những kẻ có mặt đều giật mình. Vô luận là Tề Dã hay Lam Thanh phía sau, hay là ba toán ma binh phía trước, hay là Lương Vi đang mai phục trong huyết vụ, đều nhất tề biến sắc. Kiếm quang sặc sỡ, chói lọi tỏa sáng trong hư không, nhưng lũ yêu ma đến nửa điểm thưởng thức cảnh đẹp cũng không có, cả bọn âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Chẳng ai có thể ngờ, một chiến thuyền nhỏ trông có vẻ vô hại lại có thể cất chứa số kiếm tu đông đảo như thế. Ngoại hình vô cùng bình thường, lực phòng ngự vô cùng cường đại, khả năng chứa đựng lại ngang với bảo thuyền cỡ lớn. Đây là loại thuyền gì? Không một ai biết, nhưng đều là người có kinh nghiệm, ma tộc chiến tướng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Loại thuyền này quả thực giống thích khách trong bóng đêm, hoàn toàn có thể trong thời điểm mấu chốt tung ra một kích chí mạng. Ngẫm lại mà xem, trong khi đang chiến đấu kịch liệt, mấy ngàn kiếm tu lặng yên không một tiếng động bỗng đột ngột xuất hiện sau lưng. Nỗi sợ hãi dâng lên trong tim chúng yêu ma. Tề Dã rít gào vang dội, ánh mắt hắn hóa thành màu xanh biếc. Từ ngày gia nhập chiến trường đến nay, lần đầu tiên trận địa của hắn bị đối phương dễ dàng đột phá như thế, hắn vô cùng xấu hổ với biểu hiện ngây ngốc trước đó của mình, triệt để xấu hổ. Hắn xông lên đầu tiên. Trong trận địa ma binh, những tiếng gầm giận dữ vang lên, những tên ma binh khác không hề do dự lao theo Tề Dã công kích tới hắc thuyền. Nhưng vào lúc này, trước mắt Tề Dã và Lam Thanh rực sáng, từ trên trời hàng loạt kiếm quang buông xuống tràn ngập tầm nhìn cả hai người, khiến tất cả sợ ngây người. Hơi lạnh tỏa ra thấu xương, khiến tay chân cả bọn lạnh như băng. Tề Dã đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt cơ hồ hóa thành xanh biếc, cả thân hình hắn nhanh chóng vọt lên. Lam Thanh tay mắt lanh lẹ, vươn ra giữ chặt lấy hắn, khàn giọng kêu. Truyền tin tức, mau, truyền tin tức đến đại nhân. Tề Dã giật mình một cái, kịp thời bừng tỉnh, liếc mắt nhìn Lam Thanh đầy cảm kích, rồi vội vàng lấy ra một con hắc giáp trùng. Hắn nhắm mắt lại, lát sau, từ tay hắn chảy ra những giọt huyết châu đỏ thẫm. Tề Dã nhỏ từng giọt huyết châu xuống đầu hắc giáp trùng. Huyết châu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn ra, nhanh chóng chui vào đầu hắc giáp trùng. Hắc giáp trùng kêu lên tê tê, phút chốc biến mất. Doanh địa yêu tộc. Ngơ ngác nhìn kiếm quang ngập trời, Lương Vi không nhận ra tay hắn đã lạnh như băng không chút độ ấm. Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm. Đây là âm mưu của tu giả. Là đánh lén, vô cùng âm hiểm, vô cùng đê tiện. Lương Vi khuôn mặt dữ tợn, hai tay nắm chặt, tràn ngập hận ý nhìn về bức màn kiếm quang ngập trời. Dần dần, hắn từng chút thả lỏng tay nắm, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không có lập tức tiến ra trợ giúp đồng minh. Tuy rằng hắn biết lúc này ma tộc nhất định sẽ nhận sự trợ giúp của hắn. Nhưng là nếu đó là âm mưu đánh lén thì nhóm tu giả kia sẽ không đơn giản chỉ có nước cờ này. Sau khi tỉnh táo lại, Lương Vi thể hiện sức phán đoán kinh người. Cân nhắc một hồi, hắn liền đoán ra. Tu giả nhất định còn có đội ngũ ở phía sau. Hắn lập tức lén lút phát ra thiết bị quan sát, chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, sau đó thiết bị quan sát truyền lại tin tức. Một đội ngũ tu giả đang nhanh chóng phi hành tới gần. Lương Vi trong mắt hiện hàn quang, sát khí trên vết sẹo tỏa ra bốn phía. Quả nhiên là đang đến đây. Đáng thương cho Minh Liệt và Tùng Viên, có thể nói là gặp tai họa bất ngờ, vừa vặn bị Lương Vi đánh lén. Tuy rằng Minh Liệt thủy chung vẫn duy trì cảnh giác, Lương Vi dù đánh lén thành công cũng không tạo ra tổn thất quá lớn, nhưng vẫn khiến cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Trải qua lần chiến đấu trước, quân đội dưới quyền của hắn một tên cũng không sống sót, nên Lương Vi mang theo kiểu hận thấu xương với tu giả. Vừa nhìn thấy bọn Minh Liệt, hai mắt hắn nhất thời tràn ngập tơ máu vằn đỏ, sát khí bừng lên mãnh liệt. Một bên khác, bị động vội vàng ứng chiến. Tuy rằng Lương Vi cũng không tính là cao thủ hàng đầu, nhưng đòn đánh lên Minh Liệt cũng không nhẹ. Minh Liệt sắc mặt trắng bệch ngưng trọng, đội ngũ trước mắt mặc dù cấp độ không cao, có điều lại chiến đấu hết sức hùng mãnh, hùng hãn không sợ chết. Ánh mắt hắn dừng lại trên người vị chiến tướng trẻ tuổi bên đối thủ, lòng tràn ngập kinh ngạc. Cách thức phân chia phẩm cấp trong quân đội yêu ma, Minh Liệt vô cùng rõ ràng. Đội ngũ mang đến áp lực cực lớn này, thế nhưng không phải thuộc về quân đoàn trung tâm của yêu tộc, mà vị chiến tướng trẻ tuổi kia chẳng qua chỉ là một vị bạch ngân chiến tướng mà thôi. Điều này sao có thể? Từ khi nào mà một đội quân yêu tộc bình thường lại có trình độ đáng sợ đến như vậy? Từ khi nào một vị bạch ngân chiến tướng lại đủ khả năng đối kháng với mình vậy? Hắn liên tục phát ra vài mệnh lệnh, nhưng đều bị đối phương dễ dàng hóa giải. 5 lần, cả 5 lần liền, Minh Liệt truyền đạt tổng cộng 6 mệnh lệnh, nhưng tình trạng song phương vẫn rằng co như cũ, không có gì thay đổi. Vẻ mặt Tùng Viên cũng trở nên khó coi. Hắn không phải là chiến tướng, nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng mẫn tiệp. Hắn cũng cảm giác bọn hắn bị bao vây trong một cái lưới lớn, mà dãy dụa cách nào cũng không thoát được. Một kiếm tu cách hắn 10 trượng bị mấy đạo yêu thuật đồng thời đánh trúng, kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung thành từng mảnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trong khi đối phương phối hợp cực kỳ ăn ý, phẩm cấp yêu thuật không tính là cao, nhưng nhờ phối hợp khéo léo lại tạo nên uy lực kinh người. Trong mắt Tùng Viên hiện lên một tia bi ai. Những người chết tại chiến trường, ngay cả hồn phách cũng không thoát được. Yêu thuật cùng kiếm quang sáng lên trong hư không, như ẩn như hiện tiến vào huyết vụ, khiến cho cả phiến huyết vụ lay động kịch liệt. Song phương va chạm ngắn ngủi mà vô cùng ác liệt. Lương Vi bất vi sở động, lạnh lùng chăm chú nhìn vào đối phương. Thần thức của hắn giống như tấm lưới đang không ngừng răng ra. Mỗi chi tiết nhỏ xảy ra trên chiến trường hắn đều nắm rõ. Phía trước hắn, màn hào quang phòng hộ trên người một tên chiến yêu trong nháy mắt bị mấy đạo kiếm quang đồng thời đánh trúng. Hắn ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, nhanh chóng bị vặn xoắn thành một chùm huyết vụ, tan biến mất. Hắn lẳng lặng vận chuyển băng tâm nguyên, tâm tĩnh như băng nguyên, một hạt bụi cũng không nhiễm. Trước kia, quân đoàn trưởng rất yêu quý Lương Vi, nên đã âm thầm truyền thụ cho hắn toàn yêu thuật nhất cấp, băng tâm nguyên. Lương Vi tuy chỉ là bạch ngân chiến tướng, nhưng nhờ kinh qua bao gian nan trong vai trò hộ vệ chiến, nên hắn kinh nghiệm phong phú, quyết đoán sát phạt. Cũng chính vì nhận thấy như vậy, trưởng lão hội mới cho phép hắn độc lập hành động. Lương Vi hiểu rõ ưu khuyết điểm của hai bên. Dưới tay hắn không có cao thủ, tuyệt đối không nên rơi vào thế giằng co. Cao thủ của đối phương thủy chung được bảo hộ vô cùng cẩn mật. Nếu muốn dùng nhân số đánh đổi, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất cực lớn. Một kích đắc thủ, không thể ham chiến, phải nhanh chóng rút lui. Cả đô thiên huyết giới ngập trong huyết vụ, vốn là nơi ẩn nấp tốt nhất cho yêu tộc. Quyết định lùi binh, hắn lệnh cho ngàn tên chiến yêu đồng thời lui về phía sau. Đội hình chỉnh tề nhất trí, những tên chiến yêu đi đoạn hậu, quang mang trên tay chớp sáng liên tiếp. Ngừng lại! Minh Liệt hét lớn, lệnh cho thủ hạ đang truy kích dừng lại. Trận hình đối phương hết sức tề chỉnh, không có sơ hở, đuổi theo cũng không được ích lợi gì. Minh Liệt sắc mặt xanh mét, tiếp tục truy kích, ngược lại có thể rơi vào cạm bẫy của đối phương. Thống kê trận đánh nhanh chóng được đưa ra, bên Minh Liệt tổn thất gần 80 người, trong khi đối phương bất quá chỉ tổn thất 6 người. Tỷ lệ tổn thất quá mức cách biệt như thế, giống như một bàn tay hung hăng tát thẳng vào mặt hắn. Trước khi rời đi, đối phương biểu tình vẫn là lạnh nhạt vô cảm, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ trào phúng sắc bén. Một tên bạch ngân chiến tướng mà thôi, cũng dám ngông nghênh trước mặt mình như thế. Minh Liệt hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bảo trì bình tĩnh. Tùng Viên biết điều không nói gì. Thật ra, hắn cũng bị một phen tập kích kia khiến cho toàn thân chấn động. Hắn ra ngoài hành tẩu cũng rất lâu rồi, nguy hiểm trải qua cũng không ít. Nhưng đến tận hôm nay, hắn mới biết, những cái mà trước kia mình coi là nguy hiểm so với chiến tranh ác liệt trước mắt lại chỉ như một đứa trẻ nhỏ vô hại. Tám mươi mấy con người đang sống chờ sờ sờ, trong chớp mắt bị giết chết, khung cảnh quả thực quá tàn khốc. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy ớn lạnh chính là tên chiến tướng yêu tộc trẻ tuổi kia. Ánh mắt hắn vô cùng lãnh khốc, một chút tình cảm cũng không có. Dù một kích đắc thủ cũng không đắc ý, mệnh lệnh ngắn gọn, chính xác, biểu tình lạnh nhạt, thực là dọa người. Lại nhìn Minh Liệt sắc mặt vẫn đang xanh mét, Tùng Viên hiểu rõ Minh Liệt đang khó chịu đến mức nào. Hắn cũng không biết như thế nào mới là chiến tướng, nhưng lại hiểu rõ sư huynh vốn là nhân tài kiệt xuất tại Côn Luân. Nếu không, bổn môn cũng sẽ không giao trận đánh đầu tiên cho sư huynh. Minh Liệt sư huynh thế nhưng lại chịu thiệt thòi trước một tên chiến yêu không có danh tiếng gì. Tin tức này nếu truyền về sư môn, tất sẽ khiến cả môn phái xôn xao một trận. Nơi này quả nhiên nguy hiểm, nguy cơ rình rập khắp nơi à? Tùng Viên bỗng thấy chột dạ. Cuộc chiến đang diễn ra cũng không khiến Tả Mạc bận tâm. Lực chú ý của hắn hiện đang tập trung trên người ba tên ma tướng. Hắn phải theo dõi thật kỹ. Nhân phẩm bồ yêu tuy rằng xưa nay vốn tồi tệ, nhưng chắc chắn không nói lời thừa. Cẩn thận quan sát, hắn lập tức phát hiện điểm đáng chú ý. Ma chiến tướng đúng là không giống với yêu chiến tướng a. Yêu chiến tướng vốn thông qua thần thức để khống chế đội ngũ, khiến cả đội ngũ như cánh tay mình, tiến thoái, chỉnh tề, nhanh gọn. Trong khi đó, ma chiến tướng lại hoàn toàn không quan tâm đến đội hình, cứ một mình một chiến pháp, tán loạn không chịu nổi. Có điều... Tả Mạc lại nhìn ra, mặc dù ma binh chiến giáp tuy tán loạn, nhưng khí tức lại gắt gao thống nhất. Hơi thở của trăm tên ma binh thống nhất một khối, cùng hít vào, cùng thở ra, uy thế tạo nên khác biệt cực lớn. Tả Mạc có cảm giác như đang chứng kiến mấy trăm thớ gần khối cơ, cuốn lại với nhau, rồi đột nhiên nhập lại vào nhau, tạo thành một cánh tay dũng mãnh. Ba toán ma binh tựa như ba cánh tay mạnh mẽ hùng dữ. Chiến pháp của ma tộc chính là biến cái phức tạp thành đơn giản, tập trung số đông thành một khối, lấy lực phá pháp. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Trong ba loại chiến tướng, chỉ có ma tộc chiến tướng là cần chiến vũ dũng của cá nhân. Nói đến đây, bồ yêu đảo mắt một cái. Đầu óc người vốn ngu dốt, chiến pháp ma tộc dường như thích hợp với người. Tả Mạc vô cùng nóng lòng muốn thử. Làm thế nào để thống nhất cả đám đông lại thành một? À, vệ biết đấy. Bồ yêu vô trách nhiệm nói. Vệ có chút bất đắc dĩ mở to mắt, bất mãn liếc bồ yêu một cái. Từ ngày gặp quái thi, còn là tồn tại lâu đời hơn mình gấp nghìn lần. Tâm tình tìm kiếm người truyền thừa của vệ bất chi bất giác nhạt đi hẳn. Điều đó khiến hắn tỉnh lại sau ngàn năm chấp nhất. Hắn bỗng hiểu ra, đối tượng mình thủ hộ ngàn năm qua sớm đã mai một trong dòng chảy thời gian mất rồi. Lời thề khắc trên bia mộ kia cũng chỉ có mình hắn trân trọng lưu giữ. Bồ yêu còn có thể gặp được thế hệ sau của bằng hữu cũ, vẫn có cái để liên hệ với thời đại bây giờ, không bị thời gian vứt bỏ. Nhưng còn hắn, những gì liên quan đến hắn đã quá xa xưa, không còn chút gì lưu lại đến hôm nay. Quái thì đã đi tìm cố hương, vệ lại cười khổ phát hiện, chính hắn ngay cả mục tiêu để tìm kiếm cũng không có. Do đó, mong muốn tìm kiếm người truyền thừa của vệ phai nhạt hẳn. Nếu là trước kia, vệ đã bằng mọi cách chứng tỏ mình. Nhưng khi hắn lạnh tâm nhạt ý, bồ yêu lại ném vấn đề sang cho hắn. Điều này khiến hắn không khỏi tràn ngập lửa giận. Hắn thuận miệng nói, cái này cũng rất khó luyện. Còn khó luyện hơn cả ma thể sao? Tả Mạc hỏi. Vệ cứng người lại, lúc này mới chợt nhớ ra, gia hỏa trước mặt mình là tên quái thai. Hắn đến cả đệ nhị tầng của đại nhật ma thể cũng dễ dàng luyện thành. Không khó khăn bằng tu luyện ma thể. Vậy vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Thế thì dạy ta đi. Tả Mặc buột miệng thỉnh cầu. Hắn cố gắng trợn to mắt, bày ra dáng vẻ khát vọng, lại hết sức nịnh nọt lấy lòng. Về công phu ra mặt dày, Vệ hiển nhiên không phải là đối thủ của Tả Mặc. Hắn đành nói, ma thể và chiến tướng là hai đường tu luyện khác nhau, ta cũng không biết nhiều. Bất quá sau khi hắn chứng kiến bộ dạng Tả Mặc giống hoa hướng dương, luôn ngưỡng mộ nhìn về mặt trời là mình, lý trí hắn đành chịu thua không phản kháng nữa. Ma tộc chiến tướng cùng các chiến tướng khác đúng là khác biệt hoàn toàn. Cái thứ nhất bọn hắn phải học chính là phải tiếp xúc, thâm nhập được vào lực lượng của đồng bạn. Phải ăn khớp với lực lượng của đồng bọn sao? Vệ nhẹ nhàng thở ra, xem ra sau khi biểu tình vô sỉ trên mặt Tả Mặc biến mất, hắn rốt cuộc cũng ổn định được tâm trí, tự tại nói. Đúng vậy, ma lực lượng vốn là lực lượng của thân thể, là bản ngã, nhất định phải thực sự hô ứng với lực lượng của đồng bạn. Lực lượng nối kết lực lượng sẽ tạo ra hiệu quả không những nhanh hơn mà còn chuẩn xác hơn nhiều lần so với truyền lệnh bằng thanh âm. Như vậy sao? Tả Mặc như đang suy nghĩ gì. Vệ bỗng nhiên nở nụ cười, hắn giang tay ra, nói. Đừng hỏi ta làm như thế nào, để hô ứng với lực lượng của bạn hữu ta cũng không biết, ta chỉ là khôi giáp của một tấm bia mộ mà thôi. Hắn thực sự không nói dối, cũng không biết tại sao, chứng kiến cảnh Tả Mặc cau mày, tâm tình bất đắc dĩ của vệ cảm thấy thư thái không ít. Hô ứng với lực lượng chiến đấu của đồng bạn. Tả Mặc tận lực suy tư, hắn vừa rồi mơ hồ có điều lĩnh ngộ, thế nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại, lại không nghĩ ra được gì. Tả Mặc lâm vào trầm tư, nên chiến đấu phát sinh sau đó thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc lộ rõ vẻ hưng phấn khó tả, không nói hai lời, như viên đạn dược bắn khỏi nòng súng, chớp mắt không thấy đâu nữa. Không như Tả Mặc ngây ngô vừa tiếp cận với chân trời mới, Công Tôn Sai với chiến pháp của ma tộc vốn thuộc như cháo chảy. Trong dịch chiến kỳ, hắn cơ hồ đã đối mặt với đủ loại địch nhân. Tuy rằng hiện giờ chiến pháp ở đây vốn không giống chiến pháp trong dịch chiến kỳ, nhưng dù sao cũng là cùng chung nguồn gốc. Đối với Công Tôn Sai mà nói, vốn không có khác biệt gì. Tam đoạn lãng, thức xung kích mãnh liệt. Trên không trung, bàn lan kiếm quang bùng lên mãnh liệt như những đóa hoa, hào quang nhất thể bạo chiếu. Tiếng kiếm ý rít lên bén nhọn tràn ngập không gian. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ của Chu Tức Doanh được đẩy lên hết mức. Kiếm quang tạo thành thủy triều, âm âm đánh tới ba toán ma binh. So với những năm trước, đấu pháp của Chu Tức Doanh không nghi ngờ càng thêm thành thục. Sát chiêu tam đoạn lãng thức nhất tề triển lộ, càng thêm nhuần nhuyễn, uy lực tăng vọt. Kiếm quang tạo thành sóng triều, không còn chỉ mang khí tức thảm liệt trước kia, mà còn thêm vài phần co giãn nhịp nhàng, giống như giữa vô số kiếm quang bén nhọn kia, có một sợi dây vô hình nào đó đã thành công sâu chuỗi thành một khối thống nhất. Song phương ầm ầm va chạm. Một màn quỷ dị hiện ra. Kiếm quang giống như sóng triều, chợt tụ chợt tan, vừa như từng thanh tiểu đao sắc bén, lại vừa như hồ điệp vui vẻ bay lượn, không ngừng hội tụ lại thành những lưỡi dao lớn, lần lượt chặt đứt thế tiến công của ma binh. Kiếm quang lại thay đổi liên tục như thoi đưa. Trong chớp mắt, ba toán ma binh tổn thất quá nửa. Chỉ một màn này thành công trấn nhiếp toàn trường. Tề Dã vừa rồi tràn đầy lửa giận, chiến ý bùng phát, nhưng vừa phát động thân hình đã lập tức đứng sững lại như con rối mất dây điều khiển. Hắn không dám tin, cả người như vừa bị dội một chậu nước đá, toàn thân đã đóng băng, ngây ngốc nhìn thẳng từng đạo kiếm quang đang tràn tới. Bên cạnh hắn, Lam Thành cùng những tên ma binh khác cũng đang kinh hãi muốn chết. Minh Liệt vốn sắc mặt xanh mét chứng kiến một màn này, cả người giống như bị điểm huyệt, ngây ngốc đứng bất động đương trường. Mà trong huyết vụ, đồng tử Lương Vi cũng mạnh mẽ co rút, sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không giống với Tả Mặc, Công Tôn Sai ngay từ đầu đã chú ý đến màn chiến đấu kịch liệt giữa tu giả và yêu tộc. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Trình độ của hỏa tu giả không khỏi khiến hắn nhăn mặt lắc đầu. Ngược lại, biểu hiện của yêu tộc lại khiến hai mắt hắn tỏa sáng. Rõ ràng, về chỉnh thể thực lực, tu giả cao hơn yêu tộc một bậc, nhưng lại để đối phương áp chế. Mặc dù là bị đánh lén, nhưng trong mắt Công Tôn Sai, biểu hiện của nhóm kiếm tu kia không lấy gì làm xuất sắc. Đương nhiên, hắn cũng chỉ liếc mắt một cái mà thôi. Cả ba phương đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có gì khác nhau. Nếu chiến thắng nghiêng về yêu ma, kết quả chắc chắn là chết không toàn thây. Nếu nghiêng về nhóm kiếm tu, thì đường sống cũng tuyệt đối không còn. Tiền tuyến vốn là nơi nhạy cảm, bọn hắn vốn là những người không rõ lai lịch, tự nhiên sẽ bị các bên dàn nhãn nguy hiểm rồi vây đánh. Khổ nhất là thất phu vô tội và có ngọc là mang tội. Trên người bọn hắn có quá nhiều bảo bối khiến người khác thèm nhỏ mắt. Nếu đổi lại là Công Tôn Sai hắn, gặp được con dê béo như thế cũng chắc chắn sẽ thuận tay giết người đoạt bảo. Chỉ liếc mắt một cái, rồi tiểu nương tập trung chú ý đến đội quân ma binh. Mặc dù trong dịch chiến kỳ, hắn không chỉ trải qua vài lần quyết chiến sống mái với ma tộc chiến tướng, nhưng dù sao dịch chiến kỳ cũng chỉ là trò chơi. Tất sẽ khác với hiện thực, chưa kể đó còn là dịch chiến kỳ của mấy ngàn năm trước. Theo cái cách tiểu nương chăm chú nhìn đội ma binh, người ta có thể đoán ra đội ngũ kia chắc chắn sẽ gặp một hồi đại nạn. Nhân số song phương vốn không sai biệt lắm, tiểu nương tin tưởng 10 phần, dù không dựa vào nhân số vẫn có thể chiếm được ưu thế. Do đó, để đối phó với ma binh, tiểu nương tức khắc quyết định sử dụng tam đoạn lãng khúc xung phong trùng sát, bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Thắng lợi áp đảo nghiêng về một phía, tình hình chiến đấu khiến những người xung quanh đều khiếp sợ, nhất là Lương Vi cùng Minh Liệt. Hai người này đều là chiến tướng xuất sắc, phân tích chiến đấu vốn là kỹ năng căn bản của họ. Chức nghiệp giống nhau nhất giữa ba phe chính là chức nghiệp chiến tướng. Có điều cho tới nay, yêu ma và tu giả cũng chưa bao giờ thử lấy đối phương làm đối thủ diễn tập, nên loại tình báo về quân tình đối phương này vô cùng mẫn cảm. Hai người đều bị dọa đến sợ mất mật, nên không hẹn mà cũng đưa ra một lựa chọn giống nhau, hướng đội quân trung tâm cầu viện. Đến tận khi cầu viện xong, mồ hôi lạnh tỏa ra trên thân hai người mới dịu bớt, bắt đầu tĩnh tâm cẩn thận tiếp tục quan sát thì trận chiến đã sắp đến hồi kết. Nhìn một hồi, hai người cơ hồ cùng phát lên tiếng kêu kinh hãi vì tình thế trước mắt quá khó tin. Tam đoạn lãng thức phong trùng sát. Tam đoạn thứ. Hai người Lương Vi, Minh Liệt từ dáng vẻ không thể tin chuyển sang dáng vẻ vô cùng cổ quái. Sư huynh, cái gì gọi là tam đoạn thứ á? Tùng Viên không nhịn được hỏi. Tam đoạn thứ chính là tam đoạn lãng thức trùng sát. Minh Liệt nhìn chằm chằm vào chiến trường, khuôn mặt anh tuấn thần sắc cổ quái, tựa như người trong mộng lẩm bẩm tự hỏi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sư huynh! Tùng Viên vừa phát hiện có chuyện không đúng, liền vận khởi linh lực, quát khẽ một tiếng, lôi âm âm vang. Một tiếng hét này đã làm cho Minh Liệt bừng tỉnh, ánh mắt mê mang khôi phục vẻ tinh anh, hắn cảm kích nhìn lại Tùng Viên, nói. Không nghĩ tới người này lại dùng tới tam đoạn thứ. Sư đệ có điều không hiểu, tam đoạn thứ là một loại chiến thuật của yêu tộc từ rất xa xưa, thịnh hành vào khoảng 3.000 năm trước, nhưng do nặng về công, yếu về thủ, hiện nay yêu tộc chiến tướng cũng ít khi dùng đến, hiện tại cơ hồ không còn ai dùng nữa. Yêu tộc sao? Tùng Viên lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Nhưng những người đó rõ ràng là kiếm tu mà. Tam đoạn lãng thức trùng sát là tên gọi do yêu tộc đặt ra. Chúng ta thường gọi là tam đoạn thứ. Kỳ thật loại chiến thuật này dường như thích hợp với kiếm tu chúng ta hơn. Trước kia cũng có kiếm tu sử dụng qua, nhưng nó lại có khuyết điểm chí mạng. Tinh thần Tùng Viêm rung lên, hỏi. Khuyết điểm như thế nào? Chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian ngắn. Minh Liệt một lần nữa khôi phục tự tin, hắn trầm giọng nói. Tam đoạn thứ cường đại ở chỗ trong khoảng thời gian ngắn tập hợp được toàn lực công kích, khí thế sắc bén không thể chống đỡ, nhưng sự bùng nổ về lực lượng như thế lại không thể kéo dài. Lực công kích mạnh nhất trong tam đoạn thứ là ở đợt tấn công đầu tiên. Nếu đối phương có thể ngăn chặn được sức mạnh ban đầu đó, thì chiến cuộc sẽ xoay chiều. Tùng Viên nhìn thoáng qua chiến trường lắc đầu. Có điều bọn kia không ngăn được 3 vòng tấn công đầu tiên. Bọn hắn đương nhiên không ngăn nổi. Minh Liệt quả quyết nói. Bất quá phòng tuyến của ma tộc cũng không dễ dàng công phá như vậy. Xưa nay phòng tuyến của ma tộc luôn được bố trí tương đối dày. Khoảng cách giữa các đạo phòng tuyến cũng không xa, nên rất thuận lợi để hỗ trợ cho nhau. Với động tĩnh lớn như vậy, phòng tuyến phía sau nhất định sẽ không ngồi yên mà không chú ý tới. Lời hắn còn chưa dứt, một toán ma binh ước chừng 2.000 tên, giống như một đám mây đen bất ngờ hiện ra trước mắt mọi người. Không đúng. Làm vậy không đúng. Tả Mạc lắc đầu. Trước mặt hắn là đối tượng thí nghiệm, A Văn. A Văn mặt không dám tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại nước mắt lưng tròng. A Văn vô cùng hâm mộ các bạn mình đang chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ vệ danh đã chuẩn bị sẵn sàng, đang vận sức chờ phát động. Thúc Long lão đại đã lĩnh quân lệnh, vừa nghĩ tới tiếp theo sẽ tiến hành cận chiến, hắn liền vô cùng kích động. Có điều là... Chứng kiến ông chủ đang hứng chí bừng bừng trước mặt, lại nhìn lại tình cảnh của chính mình, hắn bỗng thấy chán nản, không có chút sức lực nào nữa. Trời ạ, vì sao ông chủ đột nhiên lại muốn thử nghiệm chiến thuật mới gì đó? Vì sao ông chủ lại chọn mình làm đối tượng thí nghiệm cơ chứ? Ông chủ ra lệnh cho hắn ổn định tinh thần, cảm nhận khí tức của ông chủ. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, làm như vậy thì được lợi ích gì? Bất quá hắn cũng không dám nói như thế trước mặt ông chủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ông chủ mà thôi. Ông chủ không biết đang thử nghiệm cái gì, thỉnh thoảng lại lắc đầu than thở. Không được, không phải như vậy. Không đúng, có vấn đề. Chiến tướng ma binh chạy tới tiếp viện, phát hiện trong phút chốc toàn quân mấy ngàn ma binh đã tổn thất còn lại không tới 100 tên. Hắn tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm thét, tựa như con trâu đực hùng hãn, ầm ầm lao đến chém giết. Vô số thanh âm gầm gào giận dữ đồng thời vang lên, thiên địa biến sắc, sát khí ngập trời. Khi thế nhanh chóng hợp nhất, 2.000 tên ma binh giống thống nhất thành một khối, lại giống một đoàn hỏa diễm thiết quyền, hung hăng lao tới chiến trường. Các kiếm tu Chu Tước Doanh đang hăng hái tiêu diệt tàn binh không khỏi đồng thời sững lại. Phòng ngự chắc chắn nhất thời xuất hiện một khe hở nhỏ. Là Mặc Giác Tê mà. Đồng tử Minh Liệt kịch liệt co rút. Tùng Viên thấy ngữ khí Minh Liệt tràn ngập khiếp sợ, vội vàng chăm chú nhìn lại. Đội quân ma binh kia so với ba toán ma binh vừa rồi rõ ràng tinh nhuệ hơn nhiều. Cả người bọn chúng đều được bao phủ bởi một lớp giáp sắt lục sắc. Bên ngoài áo giáp hiện rõ những hoa văn mỹ lệ, quanh áo giáp tỏa ra ánh sáng đen. Tùng Viên chỉ nhìn là biết thứ đồ chơi này cứng rắn vô cùng. Mà khí thế của vị ma tộc chiến tướng đang dẫn đầu kia càng khiến người ta khiếp sợ. Cả người hắn cơ hồ đều bị giáp sắt bao phủ, trông như một khối giáp sắt đang di động. Nhưng thân hình lại vô cùng linh hoạt uyển chuyển. Đỉnh đầu hắn có lưỡi tiêm thứ bén nhọn, xung quanh được bao phủ bởi vô số mũi nhọn trông như răng nanh dã thú. Mặt nạ bảo vệ bao quanh cả khuôn mặt khiến cho hắn trông phi thường dữ tợn. Hoa văn trên giáp sắt của hắn mỹ lệ vô cùng với đủ loại màu sắc đang bay lượn xung quanh. Tùng Viên lẩm bẩm. Đây là ma sao? Đúng vậy, đây là Mặc Giáp Tê ma. Ngữ khí Minh Liệt vô cùng ngưng trọng. Không phải là như tên mấy tên pháo hôi như vừa rồi đâu. Đây chính là quân đoàn chính quy của ma tộc. Lực tấn công chính diện của bọn hắn mạnh vô cùng. Nhìn rõ đội quân mặc giáp không? Thông thường đây là lực lượng cực khó thương tổn, cực khó đối phó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Hắn không hiểu những kiếm tu không rõ lai lịch kia sẽ đối phó với Mặc Giáp Tê Ma đáng sợ đó như thế nào. Hắn đoán không được. Biết về Mặc Giáp Tê Ma không chỉ có một mình Minh Liệt, Công Tôn Sai vừa nhìn cũng đã nhận ra. Bất quá so với biểu tình vô cùng ngưng trọng của Minh Liệt, biểu tình của tiểu nương có thể nói là rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn vẫn trong suốt, không chút gợn sóng. Hắn từ từ tản ra thần thức, trong chớp mắt truyền mệnh lệnh đến từng vị kiếm tu. Chu Tước Doanh lập tức bỏ qua địch nhân trước mặt, nhanh chóng thu hẹp trận hình. Chỉ chốc lát, cả đội đã tụ hợp lại thành một khối. Mà giữa bọn họ, những luồng hào quang thỉnh thoảng lại lóe lên. Trong chớp mắt, một nhóm người nữa xuất hiện. Bất đồng với nét mặt sát khí đằng đằng của các kiếm tu, nhóm người vừa mới xuất hiện nhìn qua vô cùng bình thản. Bọn hắn chỉ mặc quần áo vải thô thông thường, chân không đi giày, tay không vũ khí. Nhưng một số phần trên cơ thể họ lại có điều lạ. Ví dụ như có một đóa hoa cúc ở bên hông, hay có một đóa hoa tím trên thái dương. Bọn họ khiến cho tất cả những ai đang có mặt đều phải băn khoăn suy đoán xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhìn thấy những luồng sáng đồng dạng phát ra từ nơi đó, tên chiến tướng ma tộc cũng chú ý hết, cũng hết sức chú ý. Có điều vẻ mặt ngưng trọng trên mặt hắn lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. mọi băn khoăn ngay lập tức bị chiến ý cùng lòng tin mãnh liệt xóa bỏ. Đối phương không tản ra thành đội hình hoàn chỉnh, không có tuần tiễu xung quanh, mà lại tụ thành một đoàn rồi cố thủ, vừa khéo khiến cho sức tiến công chính diện của ma tộc được phát huy đến tột cùng. Ma tộc chiến tướng không cần biết kia là bọn người nào, hắn không do dự mà tin tưởng chắc chắn, dưới lực tấn công cường đại của mình, không có gì có thể ngăn cản. Hắn đột nhiên há miệng, phát ra tiếng rít ồ ồ chói tai. Nhất thời, mặc giáp tê ma đồng loạt phát ra tiếng rít ồ ồ, tốc độ tăng lên nhanh chóng, khí thế cường mãnh bá đạo lại một lần nữa phát huy. Cả đội quân ma tộc giống như một đợt lũ sắt thép, những chướng ngại trước mặt bọn họ dường như sẽ nhanh chóng bị đè bẹp. Hoa văn trên giáp sắt của ma tộc chiến tướng đột nhiên đại thịnh. Hào quang sáng rỡ bay lượn quanh người, đang lúc tấn công với tốc độ cực nhanh, hắn đột nhiên giơ cao tay phải. Giết! Đội quân ma binh nhất tề hét lớn. Vô số đạo lực vô hình điên cuồng phóng tới cánh tay phải đang được giơ cao của tên ma binh chiến tướng. Một đoàn quang mang màu xanh sẫm bao phủ tay phải tên chiến tướng. Hào quang dày lên với tốc độ chóng mặt. Đi thêm trăm trượng nữa, đoàn hào quang đậm đặc lại trông như một cột nước sáng xanh. Hào quang màu xanh bao phủ bên ngoài lộ ra một lỗ đen ở giữa. Khi khoảng cách giữa song phương chỉ còn không tới 200 trượng, hào quang bao phủ xung quanh tay phải của ma tộc chiến tướng cũng đạt tới khí tức bá đạo đến cực điểm. Chiến tướng ma tộc trợn tròn đôi mắt, hét to một tiếng. Giết! Hữu quyền mạnh mẽ đánh ra. Ầm ầm. Lòng đất như bừng tỉnh, sâu trong lòng đất truyền đến âm thanh rít gào, khiến những người có mặt đều chấn động. Lục quang vừa rời tay, gặp gió liền bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một tòa núi nhỏ, mang theo khí thế trấn nhiếp thiên hạ, ầm ầm đánh tới các kiếm tu Chu Tước Doanh. Sau màn lục quang, 2000 tên mặc giáp tê ma với khí thế cao ngất, không khoan nhượng, không gì không thể công phá, vọt tới trước mặt Chu Tước Doanh. Mặc giáp tê ma, lực công kích vô địch. Chu Tước Doanh vốn đã co cụm lại thành một khối, trước thế tấn công vũ bão của mặc giáp tê ma, yếu ớt giống như chim non xa mẹ, dường như chỉ cần một kích là có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng cũng ngay lúc đó, cơ hội đến. Trong mắt Minh Liệt hiện lên một tia tàn khốc, hắn không chút do dự, cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân gào lên. Tấn công! Mình dừng tập này ở đấy nhé mọi người. Về đến cái phần mà mô tả việc chiến tranh giữa ba phe này nó hơi loạn một tí. Hơi chuyển cảnh hơi nhiều, nhưng mà anh em phải tập trung lắng nghe đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.